Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1486, sinh đồng ăn uống. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tô Vân gặp Châu Ngu không mắc câu, vậy có chút tiếc nuối. Tần Đường cười nói, ra ra ta trước kia thỉnh thoảng ăn chút. Hắn nói lớn tuổi, ăn một miếng là hưởng thụ, ăn nhiều mấy hớp chính là bị tội. Lão gia tử là người biết. Tô Vân chấp tay cười nói, lúc ấy cho lão gia tử làm chẩn đoán thời điểm. Vậy cân nhắc đến điểm này, Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến. Ừ, Tần Đường ngẩn ra, lão gia tử triệu chứng. Ta mới bắt đầu cân nhắc có thể là bệnh động kinh. Trịnh Nhân nói, sinh đồng ăn uống là chữa trị bệnh động kinh dược vật chữa trị không có tác dụng sau một loại thủ đoạn. Nói tới chữa bệnh phương diện sự việc, Trịnh Nhân tinh thần phấn chấn, cùng trước kia đàm luận quá kiêu dáng vẻ hoàn toàn không cùng. Ngươi chính là căn cứ cái này mới cẩn thận xem tuyến tụy. Tô Vân hỏi, ừ, có một bộ phận nguyên nhân. Trịnh Nhân nói, từ 1921 năm sinh đồng ăn uống bị lần đầu ứng dụng tại bệnh động kinh chữa trị tới nay, nó đã bị chứng minh là một loại hữu hiệu liệu pháp. Nhưng theo mới, hiệu quả trị liệu tốt hơn vác bệnh động kinh dược vật xuất hiện, sinh đồng ăn uống đã thay đổi là giảm cân chuyên dụng. Vừa nói, Trịnh Nhân nhìn một cái Tần Đường, hỏi, Tần lão gia tử bây giờ như thế nào? Đã tỉnh. Tần Đường lập tức đang ngồi ngay thẳng, rất nghiêm túc nói đến. Ngày hôm qua, ngủ thời gian là 14 giờ 22 phút, không có xuất hiện sao động cùng với chiêm ngông cùng tình huống. Càng ngày sẽ càng tốt, sau này đừng sinh đồng ăn uống. Quá kiêu cái gì? Thôi, nhà ngươi có chuyên môn dinh dưỡng sư, nghe bọn họ tốt, được. Tần Đường lúc này nơi nào sẽ quản Châu Ngu ý tưởng. Trực tiếp đáp ứng, đại lộ, thành phố nhất viện cái đó bác sĩ, năm ngoái Hạ Hoàn Stần sau liền giữ sinh đồng ăn uống. Nghe nói còn dùng cái gì trung y rác hơi, tiến hành giảm cân, hiệu quả rất tốt. Tạ Y Nhân bỗng nhiên nói đến, ta trong trí nhớ thật giống như xem hắn quần áo cũng mập rất nhiều. Trịnh Nhân cố gắng hồi tưởng, nghĩ đến lộ bác sĩ. Hắn vóc dáng không cao, nhưng trọng lượng vượt tiêu chuẩn. Trước phẫu thuật đã hơn 100 kg. Từ trước trực thời điểm và y tá ăn cơm chung sau đó, mình đặt cả nhà thùng, ngồi ở phòng trực bên trong, một bên vừa ăn đùi gà. Kết quả không tới 40 tuổi, quan mạch ba chi bệnh biến, tắc nghẽn 95% trở lên. Lúc này không giảm mập vậy được giảm cân. Nếu không, thật muốn mệnh à? Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, rác hơi giảm cân là kiếm tiền cần, chân chính giảm cân là sinh đồng ăn uống. Sinh đồng ăn uống, gọi tắt cây đi, là một cái mỡ cao tỷ lệ, carbon nước hóa hợp vật thấp tỷ lệ, chất lòng trắng trứng và những thứ khác dinh dưỡng làm thích hợp cách điều chế ăn uống. Cái này một liệu pháp thế kỷ trước xuất hiện, dùng cho chữa trị nhi đồng khó trị tính bệnh động kinh. Cách này đã có mười mấy năm lịch sử. Đại lộ nói là sáng sớm ăn 5 cái trứng gà thanh, buổi trưa tùy tiện ăn dê bò thịt, buổi tối gặm 2 cái dưa leo. Đúng rồi, Hoa nhỏ lần trước không phải làm giải phẫu sao? Sau đó cũng cùng đại lộ học, bắt đầu sinh đồng ăn uống. Nói là hiệu quả rất rõ ràng đây. Tạ Y Nhân nhắc tới Miêu Tiểu Hoa, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, Miêu Tiểu Hoa cũng thuộc về cái loại đó nhất định phải giảm cân người. Liền nàng ăn cơm cái loại đó tốc độ, nếu là không khống chế, tuyến tụy viêm sớm muộn còn được phạm, sinh đồng ăn uống hữu dụng không? Thường Duyệt rõ ràng động tâm, Châu Ngu đều quên quá kêu sự việc, bắt đầu chú ý tới sinh đồng ăn uống. Đối với nữ sinh mà nói, đối với bản thân có yêu cầu cũng sẽ khống chế trọng lượng. nhưng mà khống chế trọng lượng đối với phần lớn tham ăn mà nói là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn tình, cho nên mới có thắt đai dạ dày giải phẫu, đáy dạ dày động mạch xuyên tắc thuật cùng một loạt giải phẫu thuật thức ứng vận nhi xanh. Nhất định là có à, Trịnh Nhân nói. Ở nước Mỹ mập mạp hiệp hội họp thường niên lên, đến từ Alabama Châu Đại học Goss giáo sư hạng nhất kỳ hạn 8 chu ngẫu nhiên so sánh lâm sàng nghiên cứu, kết quả biểu hiện, sinh đồng ăn uống tổ trung bình giảm nặng đến 9.7%, thấp chi ăn uống tổ thì chỉ giảm hết 2.1%, hơn nữa ở bụng mỡ giảm số ít lên. Sinh đồng ăn uống tổ so thấp chi ăn uống tổ nhiều hơn gần 3 lần. Hoa nha, thường duyệt độc lòng, mắt kính phiến sau ánh sáng cũng đổi được sáng như tuyết. Vô dụng, Tô Vân lạnh lùng nói, người mỗi ngày và y nhân cùng nhau ăn cơm, nàng liền không chắc mập, người ăn miệng liền mập, có ý nghĩa gì sao? Ngoặc kép, cái này một đao đâm vô cùng ác độc. Vô cùng chính xác, cầm thường duyệt lòng cũng xé nát, nên làm vẫn phải làm. Trịnh Nhân ngay sau đó nói đến, cực thấp nhiệt lượng sinh đồng ăn uống phương thức hạn chế thường ngày đường loại và tinh bột loại. Thức ăn hấp thu vào, tuyến tụy sẽ rõ rệt hạ xuống insulin bài tiết, hơn nữa sẽ ở một tuần lễ bên trong liền chủ yếu lấy tiêu hao mỡ loại cung cấp có thể. Tần Đường vừa mới nói, Tần Lộ lão tiên sinh tốt nhất đừng sinh đồng ăn uống. Bởi vì liên quan đến insulin bài tiết, ta lo lắng lại sẽ xảy ra vấn đề. Tần Đường gật đầu, sinh đồng ăn uống có một ít tác dụng phụ. Nói thí dụ như là ngủ, nói một chút đến là ngủ. Tần Đường sắc mặt đều thay đổi. Trước Tần Lộ bệnh, nhưng mà ở hắn trong lòng để lại âm ảnh. Sinh đồng ăn uống. Ta hồi đi tìm một chút tư liệu, thường duyệt rõ ràng cảm thấy rất hứng thú, có thể tùy tiện ăn thịt, dù là một ngày chỉ có dừng lại, cũng để cho nàng rất vui vẻ. Không dùng, Tô Vân lại thọc một đao, đừng uống rượu, sao gì đều mạnh, rượu cồn sẽ đưa đến insulin bài tiết xảy ra vấn đề. Thường duyệt lập tức ngây ngẩn, uống rượu cùng ăn thịt. Đối với nàng mà nói là rất khó làm một cái lựa chọn. Đời người, không uống rượu, vậy còn có ý nghĩa sao? Mặc dù có ý nghĩa, tựa hồ cũng không lớn. Cả cuộc sống cũng u ám liền rất nhiều. Đang nói, Trương Vệ Vũ mang đầu bếp đi tới bên cạnh bàn. Không cần mọi người tự mình động thủ. Đầu bếp rán thịt ngon, lại lên bàn là được. Mấy chai thiết xây mao đài và mới trá nước trái cây bày đi lên. Thấy thiết xây mao đài trong nháy mắt, Tô Vân diễn cảm cũng sinh động. Hắn rất vui vẻ, cũng mặc kệ cái gì sinh đồng ăn uống, cũng không để ý uống rượu đối nội bài tiết hệ thống ảnh hưởng. Vui sướng liền liền yêu uống. Trịnh Nhân ăn một miếng thịt, cũng không tệ lắm, cùng quá kêu so, mùi vị như thế nào? Trịnh Nhân nhỏ giọng hỏi Tạ Y Nhân, trong sách nói mùi vị, không cách nào đời nhập thực tế, đây là ngồi luận đạo một loại khổ não, tốt vô cùng, Tạ Y Nhân híp mắt lại tới, rất hiển nhiên đang thưởng thức mỡ ở vị giác gian bạo liệt loại cảm giác đó. Trịnh Nhân nhưng không cách nào cảm động lây, đối với hắn mà nói, bất kể là oá kiêu vẫn là bò Angus thịt, hoặc là bò lỗ tây, đều là giống nhau mùi vị. Mặc dù phòng tiệc có hai vị Hồng Kông đại phú hào con em dòng chính, mọi người nhưng không kiêng kỵ gì, cười cười nói, dần dần cũng đều quen thuộc. Lâm Cách cảm giác được mình thật là quá anh minh, và ông chủ Trịnh làm quan hệ tốt, vốn là muốn chính là ngày sau ông chủ Trịnh đi Mayo hoặc là Johann John Hopkins. Cái này có người xem bệnh, mình có thể cầm ông chủ Trịnh mời về rượu thủ hồi xuân. Nhưng bây giờ xem, cái này còn không đến một tháng thời gian, mình là có thể vào Hồng Kông đại phú hào người nối nghiệp ăn cơm chung. Sau này còn thì như thế nào? Lâm Cách là rất có mong đợi, xem ra mang dậy các loại sự việc, mình phải nắm chặt.